Thiên lục vũ trụ, chương 137, C137, khắc họa đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi hắn vào dược viên, hắn đã nằm vững dạng đầu tiên của phi đao huyền dương. Sau đó, hắn luôn nghiên cứu dạng thứ hai. Khi đột phá đến tiên thiên cảnh, lĩnh ngộ của hắn đối với dạng thứ hai này càng ngày càng sâu. Lý Phong thu hồi ánh mắt, nhìn vào cuốn sách bí tịch thứ hai, Đao Pháp Lôi Vân, cái này mới được Lý Phong trao đổi từ điện công pháp của nhà họ Lý. Hiện tại ta có chiến đao cấp linh huyễn tam phẩm, vì thế học một loại đao pháp sẽ giúp thực lực của ta nhiều nhất. Lý Phong tham nghĩ, không ngừng củng cố ưu điểm của bản thân, đây mới là con đường tu luyện chân chính. Lý Phong không nghĩ gì khác nữa, nhanh chóng lĩnh ngộ hai môn võ học này. Sau vài giờ trôi qua, hắn tiếp tục khắc họa thần văn khí đỉnh nhất phẩm. Hắn lại tiếp tục sự nghiệp tu luyện điên cuồng trước đây của mình, cuối cùng cũng khắc họa thành công rồi. Lúc nửa đêm hơn 12 giờ, trong đình viện, trong mắt Lý Phong đột nhiên lộ ra vẻ vô cùng kích động. Trước mắt hắn xuất hiện một bản đồ án hoàn toàn được khắc họa bởi dược dịch. Đồ án này thoạt nhìn rất kỳ quái, rất đơn giản, nhưng dường như lại ẩn chứa rất nhiều bí ẩn. Toàn bộ đồ án đông cứng trong không trung. Hắn vung tay phải lên, một viên ngọc thạch hình vuông hiện ra trước mắt hắn. Đây là ngọc thiên nguyên, không có ích đối với người tu luyện, nhưng nó lại là một tài liệu tuyệt vời để bảo tồn thần văn. Lý Phong điều khiến đồ văn chạm đến viên ngọc thạch hình vuông. Sau khi tiếp xúc với viên ngọc thạch hình vuông, thần văn trong không trung hơi dao động, sau đó nhanh chóng dung nhập vào trong khối ngọc thạch kia. Vù, một dao động kỳ lạ phát ra từ toàn bộ khối ngọc thạch. Nhưng chỉ sau 3 giây, dao động đó đã biến mất. Lúc này, một tấm ngọc bài thần văn hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt Lý Phong. Bên trong ngọc bài thần văn có những đường sọc kỳ dị, nhìn giống như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ giữa trời và đất. Ha ha, đạo ngọc bài thần văn khí đỉnh đầu tiên. Lý Phong cầm ngọc bài trong tay, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Làm ra tấm ngọc bài thần văn hoàn chỉnh này, có nghĩa là hắn đã chân chính trở thành một vị thần văn sư. Tiếp tục luyện chế, thủ lại tấm ngọc bài thần văn khí đỉnh, Lý Phong bắt đầu luyện chế tấm thứ hai. Xì, nhưng không lâu sau, một âm thanh chói tai truyền đến. Linh lực dược dịch của quả kim đỉnh và những linh dược khác hoàn toàn tiêu tan. Hiển nhiên lần này lại thất bại. Tuy rằng Lý Phong đã thành công rồi, nhưng không có nghĩa là hắn có tỷ lệ 100% thành công. Thất bại là chuyện bình thường. Thần văn khó hơn rất nhiều so với luyện khí và luyện đan. Luyện khí và luyện đan tỷ lệ thất bại đều rất cao. Huống chỉ là luyện chế thần văn. Nếu không, thì thế giới bên ngoài cũng không khó nhìn thấy ngọc bài thần văn như vậy. Tiếp tục, điều chỉnh một chút trạng thái. Lý Phong tiếp tục luyện chế. Trong vài ngày tiếp theo, Lý Phong lại rơi vào tu luyện điên cuồng. Ngoài việc tu luyện, hẳn còn học các công pháp võ thuật, còn luyện chế thần văn khí định nhất phẩm trong số linh dược mà hắn lấy ra ở nhà họ Lý. Tất cả những gì hắn chọn là quả kim đinh. Loại quả này ẩn chứa linh lực rất lớn, giá cả cũng cao hơn một chút, cho nên trong dược viên của nhà họ Lý trồng rất nhiều. 10 ngày trôi qua thật nhanh. Trong đình viện, Lý Phong yên lặng ngồi khoanh chân. Từng tia linh lực tỏa ra, hội tụ tại đan điền của hắn, sau đó không ngừng công kích vào một vị trí trên cánh tay phải của hắn. Thời gian trôi qua rất nhanh, đợi đến một khoảng thời gian nào đó, trên cánh tay phải của Lý Phong có một chướng ngại vật gì đó đột nhiên giống như được lưu thông. Tốc độ của khí lưu tiên thiên cảnh rõ ràng đã tăng nhanh, mà dao động khí thế của Lý Phong cũng đột nhiên tăng lên mấy phần. Khiếu huyệt thứ 5, trên khóe miệng Lý Phong hiện lên một nụ cười. Chỉ trong 10 ngày, dưới sự hỗ trợ của tử đan yêu thú, hắn đã đột phá 4 khiếu huyệt. Nếu truyền ra ngoài, đây chắc chắn sẽ gây ra một chấn động lớn. Phải biết rằng, tiên thiên cảnh cũng chỉ có 77 khiếu huyệt mà thôi. Nếu đột phá được 16 khiếu huyệt, thì sẽ là cường giả tiên thiên cảnh trung kỳ. Chuyện đề cử cao thủ hạ sơn, ta là tiên nhân, dựa theo tốc độ hiện tại của Lý Phong, đoán chừng chỉ 2 tháng nữa là có thể hoàn toàn đột phá 16 khiếu huyệt, thăng cấp lên tiên thiên cảnh trung kỳ. Sau khi ổn định thực lực, Lý Phong vung tay phải lên, sau đó trước mặt hắn lại xuất hiện 3 quả kim đỉnh. 3 quả cuối cùng, Lý Phong hít sâu một hơi. Chỉ trong vòng 10 ngày, hơn 100 quả kim đỉnh trên người hẳn chỉ còn sót lại 3 quả. Hân vung tay phải lên, 3 quả kim đỉnh nhanh chóng được luyện chế thành dược dịch. Lý Phong nhúng ngón tay vào dược dịch và nhanh chóng khắc họa. Khắc họa đạo đầu tiên, không thành công. Khắc họa đạo thứ hai, không thành công. Khắc họa đạo thứ ba, thành công. Trong nháy mắt, đó là số dược dịch khắc họa cuối cùng. Lúc này, một đồ văn trong không trung trước mặt Lý Phong đã đông cứng lại. Sau khi tiếp xúc với ngọc thạch trong tay Lý Phong, nó nhanh chóng dung nhập vào trong đó. Toàn bộ ngọc thạch hơi dao động, sau đó hoàn toàn yên tĩnh lại. Cách chương